Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 163, Mộ Tuyết cảm thấy nổ đến lục thủy mặt là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lục Thủy nói, chân võ chân linh có chút ngoài ý muốn thiếu gia làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá mấu chốt hay là cái kia An Kỳ Quả. Thiếu gia, An Kỳ Quả là cái gì? Chân võ hỏi, về phần đi tìm Mộ tiểu thư các nàng tự nhiên không có vấn đề, chân linh là nữ, nhất định có thể chiếu cố. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn chờ đợi phân công phụ trách đánh nhau là được, chờ chút phát cho các ngươi, hiện tại lên đường đi. Lục Thủy nói ra, chân võ chân linh không còn lưu lại, lập tức gật đầu rời đi. Rời đi về sau chân võ trước tiên liên hệ Lạc Phong, nghe được có thể nhắc lại yêu cầu, Lạc Phong là thật vui vẻ. Dù sao yêu cầu này có thể lớn có thể nhỏ. Khi biết muốn đi mê vụ đảo về sau, Lạc Phong tự nhiên là đáp ứng, mặc dù trước mắt không biết cái gì là An Kỳ Quả, nhưng là hắn trước tiên có thể chính mình tra. Điều tra ra kết quả là kỳ chua, đối với bị thương ngoài da có hiệu quả. Đây có phải hay không là có chút phổ thông? Cái này Đông Phương Hạo Nguyệt biểu hiện đáng sợ như vậy, làm sao lại để cho ngươi làm cái này? Nhiếp Hạo ở một bên hỏi, loại nhân vật cấp độ kia, muốn cái này hữu dụng không? Lạc Phong lắc đầu, hắn cũng không biết, cũng không thể đến hỏi a. Đem An Kỳ Quả tử dáng dấp ra sao, đại khái sẽ ở chỗ nào xuất hiện phát cho chân võ về sau, Lục Thủy liền không lại để ý tới nơi đây sự tình. Hắn hiện tại cần chạy về binh mộ, dù sao Khô Thụ lão nhân chính ở chỗ này. Hắn thân là Lục gia thiếu gia tự nhiên cũng phải từ nơi đó xuất phát tiến về mê vụ đảo. Bất quá trong thời gian này lộ trình không gần, hắn cần thật dài thời gian, cho nên Lục Thủy dự định suy nghĩ một chút khác. Tỷ như tu vi của hắn, tại hắn độ kiếp tiến vào tứ giai đằng sau, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Không phải cảnh giới không đúng, mà là thực lực không đúng. Hắn cảm giác không có hắn dự đoán mạnh như vậy. Hắn thấy tại hắn tiến vào tứ giai đằng sau, hẳn là có thể cùng ngũ giai tùy tiện động thủ. Nhưng là theo hiện tại cường độ cùng có thể thi triển năng lực đến xem, không sử dụng thiên địa chi lực tình huống dưới cũng liền đánh một chút mới vào ngũ giai người. Mặc dù nhìn không kém nhiều, nhưng là ý vị này càng phía sau chênh lệch càng lớn. Cái này không bình thường, là ta bị não, hay là ta đánh giá cao chính mình rồi. Lục Thủy nội tâm có chút nghi vấn. Bất quá Lục Thủy không có đi suy nghĩ nhiều, gọt liền gọt đi, không ảnh hưởng hắn từ hôn là được. Dù sao cảnh giới đến, bất kỳ cái gì uy năng đều sẽ trở về. Vấn đề không lớn, cậu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Cậu tử nằm nhoài phương thiên họa kích trước liếm láp móng vuốt hỏi. Lục Thủy nhìn xem sống giống như mèo cậu tử, nói khẽ. Cảm giác mình trở nên yếu đi tứ giai thế mà chỉ có thể đánh một chút vừa mới ngũ giai người. Cầu tử trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau đó hiếu kỳ nói. Cầu ra 3 tháng 4 bỏ ra bao lâu thời gian? Lục Thủy suy tư bên dưới nói. Gần một tháng đi, rất lâu. Cầu tử lập tức cảm thấy liếm móng vuốt tẻ nhạt vô vị. Vậy cầu ra 4 tháng 5 cần bao lâu thời gian? Không có kim thuộc tính lực lượng, không dễ phán đoán, nhìn ra cần 4-5 tháng. Đây là Lục Thủy theo trước đó tốc độ tính ra, ở kiếp trước cũng không chỉ dùng chút điểm thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó vừa mới học được thiên địa trận văn, mà lại trận văn cũng không hoàn thiện tốn hao thời gian có thể không ngắn. Dưới tình huống bình thường ai điên rồi có thể hai tả hữu năm lục giai. Ở kiếp trước hắn mặc dù có thể đánh lục giai, nhưng là bản thân tu vi cách lục giai còn rất xa. Đông, trong lúc bất chợt cầu từ đầu bị thứ gì đập một cái, vốn đang thán phục cầu gia tiến giai tốc độ nó, trong nháy mắt liền muốn chửi ầm lên. Cái nào không có mắt dám động ba ba ta, chấm, chỉ là còn chưa mở miệng, nó liền thấy vật kia rơi trên tay Lục Thủy, nó cũng không phải không có tầm mắt tự nhiên nhìn ra là kim thuộc tính tảng đá. Hình như là phía dưới núi lửa bộc phát trùng hợp có một viên kim thuộc tính tảng đá bay lên. Lục Thủy cầm tảng đá nhìn xem phía dưới núi lửa nói ra. Cầu tử trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Cầu ra vận khí có phải hay không có chút tốt? Lục Thủy ngược lại là không để ý những này, hắn thử dùng hữu vi pháp hấp thu một chút kim thuộc tính lực lượng. Nhưng là rất nhanh lông mày liền nhíu lại bị não, không phải là bị não mà là được tăng cường. Hắn phát hiện chính mình chỉ cần một tuần tả hữu liền có thể hấp thu trước mắt cần thiết kim thuộc tính lực lượng. Nói cách khác hắn đại khái một tháng nửa liền có thể tấn thăng ngũ giai. Lục Thủy không rõ, hắn đến cùng là bị não, vẫn là bị tăng cường. Đây là một kiện rất huyền ảo học vấn đề. Tỷ như theo lúc trước hắn ý nghĩ là, hắn một khi nhập đạo chính là không mượn dùng thiên địa chi địa, đều có thể lực áp đại trưởng lão. Nhưng là hiện tại đến xem, có hay không thể đánh thắng tam trưởng lão đều là vấn đề. Có thể theo như tình huống trước đến, hắn thất giai khả năng cần thời gian 4-5 năm. Nhưng bây giờ không cần một năm hắn hẳn là có thể thất giai. Cho nên là mạnh hay là yếu, Lục Thủy chính mình cũng không tốt nói. Đằng sau cũng không có cái gì hảo tại ý, dù sao cũng là lại một lần, bản thân hắn liền tràn đầy biến số. Về phần lần này tới tàng kiếm cốc thu hoạch, có thể nói có thể lớn có thể nhỏ đi. Sau đó Lục Thủy nhìn về phía Cầu Tử, bình tĩnh mở miệng. Tại tiên đình còn tại thời điểm, người có nghe hay không qua dự ngôn thạch bản, vị lai kinh cùng sách khải huyền. Đây chính là Lục Thủy tại quyền gia thú nhìn thấy nội dung. Cứ như vậy mấy chữ, nhưng là dự ngôn thạch bản, vị lai kinh trực tiếp có thể cho thấy hết thảy. Kết hợp với tiên đình cùng thần chúng nhằm vào Lục gia trực tiếp để Lục Thủy có một chút suy đoán. Bất quá hắn trước mắt còn không có nhìn qua khổ hải Phật môn nhằm vào Lục gia cho nên tạm thời cũng không quá xác định. Nghe được Lục Thủy nói, Cầu Tử lắc đầu. Không có chứ, tại tiên đình lúc ta mặc dù địa vị không sai, nhưng là liên quan đến không đến một chút cao tầng bí ẩn. Lục Thủy không ngoài ý muốn, những vật này, hẳn là cùng tiên đình các thế lực xuống dốc có quan hệ. Nhưng là bởi vì cái này mà không rơi, hay là xuống dốc sau sinh ra cái này, hắn không được biết. Xem ra hay là đến làm cho người cha một chút thuận tiện có rảnh nhiều dạo chơi cùng tiên đình có liên quan địa phương. Khi đó đem hoa tiên giết quá lãng phí, hẳn là bắt về khảo vấn. Lục Thủy nội tâm thầm nghĩ, đằng sau hắn liền không nói nữa, chờ đợi đến binh mộ. Thuận tiện ở trong lòng cầu nguyện lần sau gặp phải tiên đình nhân vật tốt nhất là nam. Ha ha, tìm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viết cầm một viên lớn chừng quả đấm trái cây, nội tâm có chút nhảy cẫng. Rốt cục bị nàng tìm được an kỳ quả tử, mặc dù chỉ có một viên, nhưng là đủ Lục Thủy ăn. Có chút lớn quả, bất quá không có việc gì, trở về cắt thành phiến để Lục Thủy từng mảnh nhỏ ăn. Một viết trong lòng thầm nghĩ. Tiền bối, người bên ngoài giống như bắt đầu trở nên nhiều hơn. Thiên Ngâm đối với Mộ Tuyết nói ra, Mộ Tuyết lần này không có đem trái cây giao cho Thiên Ngâm, mà là chính mình thu vào. Sau đó Mộ Tuyết nhìn ra phía ngoài, nàng cảm giác Thiên Nữ Tông người cũng nên tới. Chúng ta ra ngoài đi, Mộ Tuyết nói ra, Đông Phương Trà Trà cùng Thiên Ngâm tự nhiên không có ý kiến. Đường đi ra ngoài bên trên, Mộ Tuyết đối với Thiên Ngâm nói. Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi lựa chọn sao? Thiên Ngâm lập tức gật đầu, vãn bối nhớ kỹ, chỉ là không biết lựa chọn đến cùng là cái gì. Hai cái đơn giản lựa chọn, Mộ Tuyết đem Đông Phương Trà Trà trên đầu một cây cỏ dại cầm xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngâm nói. Thứ nhất, ta có thể cho ngươi mở một cái toa thuốc, phương thuốc này có thể trị trên người ngươi bệnh. Thứ hai, ta có một đạo phù văn này có thể giúp ngươi ngăn cản được ngươi vị sư đệ kia vận rủi. Đơn giản tôi nói, chỉ cần có phù văn này tại, ngươi liền không nhận người khác vận rủi ảnh hưởng. Phù văn này là nàng cải tiến, vốn là không nhận vận khí tốt ảnh hưởng. Lục Thủy có đoạn thời gian vận khí quá tốt, khiến cho thôn chấn đều không bình thường. Khi đó Lục Thủy hết lần này tới lần khác còn tại mật thất nghiên cứu, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể động thủ che đậy Lục Thủy vận khí tốt. Suy tư hơn một ngày mới suy nghĩ đi ra. Nàng khi đó vốn hẳn nên đang bế quan, nhưng là khí vận đều ảnh hưởng đến nàng bên này, không hiểu bị bừng tỉnh. Vừa tỉnh tới liền tốt muốn nổ Lục Thủy mật thất, nhưng là phát hiện Lục Thủy vờn quanh ở trên người nàng, tinh thần ý thức có chút cạn, đại khái ở vào ít có tập trung trạng thái, vì thế nàng liền không có đi nổ mật thất. Về phần tinh thần ý thức là nàng dùng để xác định Lục Thủy trạng thái dùng, Lục Thủy bên người cũng có tinh thần ý thức của nàng. Khi đó đi qua 3 ngày, mật thất đột nhiên có không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tràn ra, lại về sau liền một chút không có động tĩnh, nhìn đến đây nàng liền đứng dậy thuận tay mở cửa mật thất. Mở cửa động tĩnh khả năng hơi bị lớn, có tảng đá giống như nện vào Lục Thủy mặt. Sau đó Lục Thủy một lời không hợp đánh nàng dòng dã 7 ngày. Nói cái gì nghiên cứu đến thời điểm then chốt đều là mượn cớ, không phải liền là nện vào mặt của hắn, muốn đánh trở về nha. Mà lại nàng luôn cảm giác tảng đá kia đánh tới Lục Thủy mặt có kỳ quặc. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nàng thắng. Ai bảo nàng tháo bỏ xuống tất cả phòng ngự, cả người quẳng trên người Lục Thủy đâu. Hoàn toàn nhằm vào Lục Thủy mỹ nhân kế. Đặc biệt tốt dùng, sau đó thừa dịp Lục Thủy không sẵn sàng nhẹ nhàng cho hắn một quyền, kết thúc chiến đấu. Đình chỉ những ngày loạn thất bát tao hồi ức đằng sau, Mộ Tuyết nhìn về phía có chút sững sờ Thiên Ngâm nói. Liền hai cái này lựa chọn. Thiên Ngâm trong lúc nhất thời không nói gì, đầu óc nàng có chút loạn, Đông Phương Trà Trà gật gật đầu, xác thực thật không tốt, tuyển một mặc dù khôi phục thực lực nhưng là vẫn không có cách nào báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyển hai ngược lại là có thể báo thù, nhưng là thực lực không có khôi phục báo không được thù. Sầu A, Mộ Tuyết, Thiên Ngâm, luôn cảm giác các nàng lý giải không phải cùng một sự kiện. Nhìn thấy Thiên Ngâm không có trả lời chắc chắn, Mộ Tuyết cũng không vội. Ngươi cũng không phải vội lấy cho ta trả lời chắc chắn, ta sẽ cho hai ngươi trang giấy, ngươi có thể mang về chọn cái nào mở ra tờ nào giấy là được rồi. Vậy nếu là hai tờ giấy cùng một chỗ mở ra đâu? Đông Phương Trà Trà hỏi. Thiên Ngâm ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này, bất quá nàng xác thực cũng rất tò mò, hai tờ giấy đều cho nàng, đây không phải là có thể hai loại biện pháp đều có thể muốn. Mộ Tuyết gõ gõ Đông Phương Trà Trà đầu nói, rời nhà đi ra ngoài cũng không nên quá tham lam. Sau đó Mộ Tuyết nhìn về phía Thiên Ngâm nói, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn, làm sao tuyển là của ngươi sự tình, sẽ có hậu quả gì cũng cần chính ngươi gánh chịu. Thiên Ngâm tự nhiên minh bạch, sau đó nàng nhìn xem Mộ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối tại sao phải giúp ta? Chấm, Mộ Tuyết khóe miệng mang theo từng tia cười khẽ, chỉ là nhất thời cao hứng. Đối với Mộ Tuyết tới nói xác thực chỉ là nhất thời cao hứng, hoặc là nói Thiên Ngâm cùng trước kia nàng có một chút như vậy tương tự. Cái này để nàng có như vậy một chút hào hứng, hai lựa chọn đối với nàng mà nói đều là tiện tay mà thôi, nhưng là nàng chỉ cấp một cái. Lấy được quá nhiều, sẽ thấy không rõ chính mình muốn đi đường. Càng là lòng tham càng khả năng không thu hoạch được gì. Trên đường đi Mộ Tuyết không nói lời nào, ngược lại là Đông Phương Trà Trà đang cùng Thiên Ngâm phổ cập khoa học điện thoại di động sự tình. Nhìn xem phổ cập khoa học hiện trường, Mộ Tuyết sẽ nghĩ lên Lục Thủy cho nàng phổ cập khoa học điện thoại di động tràng cảnh. Qua, wow, khi đó nàng thật một mặt mờ mịt thất thố, luôn cảm giác dung không đến Lục Thủy trong thế giới. Khi đó bọn hắn đã thành thân, Lục Thủy là phu quân của nàng, nàng tự nhiên muốn cố gắng dung nhập Lục Thủy thế giới. Ngay từ đầu cảm giác thật là khó. Cũng may Lục Thủy không có chút nào gấp mà lại bọn hắn dù sao có vợ chồng chi thực tình cảm ấm lên đặc biệt nhanh. Nhất là Lục Thủy đối với nàng lại tốt, sau đó nàng liền mơ mơ hồ hồ không thể rời bỏ Lục Thủy. Đương nhiên cũng mơ mơ hồ hồ dung nhập Lục Thủy trong thế giới đi. Ngẫm lại đều cảm thấy là một kiện cao hứng sự tình. Vừa mới thành thân làm sao, Lục Thủy mặc dù có chút cổ quái kỳ lạ nhưng là không có chút nào ra. Hiện tại chẳng phải dọa hắn một chút liền các loại nhằm vào nàng, còn muốn đánh thắng nàng. Người xấu, bất quá, nàng vẫn có thể cảm giác được đến từ Lục Thủy ôn nhu. Chính là không rõ ràng, chỉ cần thành thân liền tốt, rất nhanh Mộ Tuyết các nàng đi tới Mê Vụ đảo biên giới. Ngay ở chỗ này tách ra đi, Mộ Tuyết nói ra, sau đó Mộ Tuyết cho Thiên Ngâm hai tấm ghép lại giấy, một tấm bề ngoài viết vận, một tấm viết thể. Vận đại biểu trở ngại vận rủi ảnh hưởng, thể đại biểu chữa trị thương thế biện pháp. Cầm cái này, ngươi nguyện ý lúc nào làm ra lựa chọn đều có thể. Mộ Tuyết nói ra, Thiên Ngâm đưa tay nhận lấy hai tờ giấy, cuối cùng hướng về phía Mộ Tuyết cung kính cúi đầu, nàng chưa hề nói cảm tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tái nhợt ngôn ngữ không đủ để biểu đạt nội tâm của nàng cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Tuyết đương nhiên sẽ không để ý, sau đó để Đông Phương Trà Trà thả. Kiếm, phi hành, chờ ngươi mua điện thoại di động nhớ kỹ cho ta biết, bye bye. Đông Phương Trà Trà đứng tại kiếm, phía trên vẫy tay từ biệt, Thiên Ngâm tự nhiên cũng là vẫy tay từ biệt, Đông Phương Trà Trà thật là cái có ý tứ tiểu hài. Bất quá câu kia chị dâu là biểu đệ vị hôn thê, nàng thật không thể nào hiểu được. Nếu không phải Mộ Tuyết tiền bối giải thích câu, nàng kém chút nghĩ sai. Cũng may không có mạo phạm đến tiền bối, nghĩ như vậy Thiên Ngâm cũng là ngự kiếm rời đi Mê Vụ đảo. Nàng cùng Mộ Tuyết phương hướng của các nàng cũng không giống nhau, đương nhiên, nàng cũng là tùy ý chọn một cái phương hướng. Dù sao Mê Vụ đảo phụ cận là không tồn tại phương hướng cảm giác. Nàng bay thật lâu, cuối cùng cảm giác chung quanh phương hướng trở nên rõ ràng đằng sau, nàng liền biết mình đã thoát ly Mê Vụ đảo. May mà không có gặp được bất luận kẻ nào, không phải vậy nói không chừng đều không thể rời đi Mê Vụ đảo. Dù sao luôn có người sẽ cho rằng ngươi đạt được đạo khí. Rời đi Mê Vụ đảo, Thiên Ngâm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng ngồi ở trên phi kiếm, đem hai tờ giấy đem ra. Nàng không có tùy ý mở ra hai tờ giấy, chỉ là như vậy nhìn xem. Tiền bối cho hai cái này lựa chọn có thể trực tiếp quyết định tương lai của nàng. Nàng đều hiểu, thế nhưng là chính là không hạ nổi quyết tâm. Thiên Ngâm nhìn xem thể giấy, đây là nàng tha thiết ước mơ đồ vật nhưng là lựa chọn cái này, chẳng khác nào qua trở về cuộc sống trước kia. Cũng không phải nói cuộc sống trước kia không tốt. Chỉ là, có chút nói không rõ. Cái kia tuyển vận sao? Tuyển vận là có ý gì? Chính nàng cũng đều không hiểu, liền vì ngăn cản được vận rủi sao? Nàng y nguyên cái gì đều không cải biến được, mà lại Thạch Minh Sư để canh giữ ở nơi đó chỉ là bởi vì áy náy mà thôi. Cho nên vẫn là hẳn là tuyển thể. Cuối cùng Thiên Ngâm giơ lên viết tể chữ giấy, nàng cứ như vậy nhìn xem. Mà vừa lúc này đột nhiên một trận gió quét mà qua, nàng một tay khác tờ giấy trực tiếp bị thổi rời tay. Là viết vận giấy, Thiên Ngâm sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy tờ giấy kia sắp bay khỏi bên người. Trong chớp nhoáng này, nàng nhớ tới mấy chục năm qua chuyện phát sinh. Nhớ tới vị kia gầy gò sư đệ một mực đi theo tìm đến nàng phiền phức bên người thân, cho dù đối phương đánh chửi y nguyên đi theo, mặc kệ thương nặng bao nhiêu hay là đi theo tới đối phương không may, theo tới đối phương bị sét đánh thành trọng thương, theo tới đối phương thề cũng không tới nữa mới thôi. Như vậy lặp đi lặp lại mới đổi lấy nàng bình yên dưỡng thương. Thiên Ngâm nhìn xem viết vận giấy, theo bản năng đưa tay đi bắt. Như là bắt lấy những năm này hồi ức, nàng nhớ kỹ vị kia gầy gò sư đệ mỗi đến cấp cho tài nguyên thời điểm, hôm sau rạng sáng đều sẽ vụng trộm đi vào chỗ ở của nàng. Bộ dáng thận trọng như là làm tặc đồng dạng, cuối cùng hắn sẽ đem thuộc về mình tất cả tài nguyên cùng gần nhất lấy được linh dược vụng trộm đặt ở trước cửa, nàng ngay tại phía sau cửa nhìn xem hắn đến, nhìn xem hắn đi. Năm qua năm, đã nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ ở trước mặt cảm ơn. Sao có thể cứ tính như thế đâu? Giờ khắc này Thiên Ngâm bắt lấy viết vận giấy, ngay tại lúc nàng bắt lấy viết vận giấy lúc một tờ giấy khác lại ngoài ý muốn thoát ly tay của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đưa tay đi bắt cuối cùng đụng một cái giấy cạnh góc không có thể bắt đến. Thiên Ngâm cứ như vậy nhìn xem viết thể giấy bay khỏi bên người cuối cùng ngã vào trong nước biển. Nàng cứ như vậy nhìn xem, đã không còn dư thừa động tác. Cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ một tiếng, không phải sao? Thiên Ngâm nội tâm thở dài một tiếng, cuối cùng quay đầu ngự kiếm rời đi, nếu không có bắt lấy coi như xong đi. Binh mộ bên này y nguyên có không ít người đang oanh kích lấy trận pháp, bọn hắn cảm giác tiếp qua không lâu liền có thể oanh mở binh mộ trận pháp. Chủ yếu là nơi này trận pháp thật quá mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Bất quá có ít người ngay tại hướng đại đạo khí tức phương hướng mà đi. Khô Thụ lão nhân từ trong ngộ đạo tỉnh lại, hắn nhìn xem bốn phía thở dài một tiếng. Chờ cả một đời, may mắn chờ đến nhập đạo thời cơ, nhưng mà lại tránh không khỏi cái này giữa trần thế kiếp số. Khô Thụ lão nhân đã cảm thấy, người chung quanh ngay tại hướng bên này mà đến, không cần một ngày liền có thể tìm tới đạo tràng của hắn. Đáng tiếc hắn cần hơn một ngày thời gian, còn kém một chút, Khô Thụ lão nhân thở dài một tiếng cuối cùng nhắm mắt lại lựa chọn tiếp tục ngộ đạo. Không đến cuối cùng một khắc hắn là sẽ không bỏ qua. Nhưng là hắn hiện tại bởi vì không có khả năng dừng lại cho nên không làm được bất kỳ phòng vệ nào. Đạo thời cơ nói đến là đến, như thế nào lại để cho người ta có đầy đủ chuẩn bị đâu. Sáng sớm hôm sau, Lục Thủy đứng phía trên phương thiên họa kích tiếp qua không lâu liền có thể trở lại binh mộ. Cầu gia thật sự có tất yếu trở về sao? Ta có thể cảm giác được tiếp qua không được bao lâu, binh mộ trận pháp liền duy trì không nổi. Vạn nhất bọn hắn phát hiện ta không phải muốn rời khỏi cầu ra, đi cho bọn hắn làm khuyển nô lệ sao? Mà binh cầu tử nói ra, người không phải muốn làm bọn hắn ba ba sao? Lục Thủy bộ dạng phục tùng nhìn xem cầu tử nói. Vậy không được, cầu tử thẳng lắc đầu. Đó là trước kia, hiện tại bọn hắn đã không xứng làm cháu của ta, đây không phải vô duyên vô cớ kéo bọn hắn một thanh nha. Muốn gọi cũng phải muốn cầu ra không có ở đây thời điểm để bọn hắn gọi. Lục Thủy không để ý đến nó. Bất quá trở lại binh mộ là chuyện tất nhiên, hiện tại cái gì đều bận bịu tốt, hắn cần phải đi tìm Khô Thụ lão nhân, ai biết hắn nhập đạo hay là thành công. Nếu như thất bại, đó chính là hắn mệnh, thành công chính là tạo hóa của hắn. Đương nhiên, mặc kệ thành công hay là thất bại, hắn cũng phải làm cho Khô Thụ lão nhân mang rời khỏi binh mộ thuận lý thành chương. Rất nhanh Lục Thủy liền thấy binh mộ vị trí, binh mộ trận pháp xác thực muốn phá. Đương nhiên, phá chỉ là phía ngoài nhất trở ngại, bên trong mê trận mặc dù sẽ nhận một chút ảnh hưởng, nhưng là đại khái sẽ không hư hao. Trận pháp này là đế tôn bày ra, Lục Thủy rất là tò mò mà hỏi, trận pháp này xác thực rất lợi hại, cầu tử lắc đầu, không phải, bất quá đúng là đế tôn để ở chỗ này, bày trận tựa như là một vị đại tiên. Kêu cái gì liền không nhớ rõ, cầu ra ngươi biết ta là một con chó, thân là một con chó làm sao lại đối với nhân loại danh tự cảm thấy hứng thú. Thật giống như cầu gia căn bản không hỏi ta gọi cái gì. Lục Thủy chui vào binh mộ trong mê trận, sau đó nói. Ngươi tên gì, nếu cầu tử nói, hắn hỏi một câu kỳ thật cũng liền thuận miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được vấn đề này cầu tử vừa đưa ra hào hứng, nói. Cực kỳ lâu trước kia ta nói cho những cái kia rác rưởi nhi tử ta họ ra tên ra, nhưng là đó là giả. Ta kỳ thật họ tôn tên tử, về sau cầu gia gọi ta cháu nội ngoan liền tốt. Lộ ra thân thiết, Lục Thủy nhìn xem cầu tử, sau đó giật giật chân, một chút liền đem cầu tử đá xuống phương thiên họa kích. uông, rời đi Phương Thiên Họa kích cầu từ sừng sốt một chút. Sau đó bắt đầu điên cuồng huy động tứ chi tùy theo kêu to. Uông uông uông uông ô, phịch một tiếng, cầu từ trực tiếp ngã vào trong đất. Lục Thủy sợ nó té quá trình quá lâu, lo lắng thời gian quá dài, đặc biệt cho nó tăng thêm cực tốc cùng thiên trọng phù văn. Rất nhanh ma binh Phương Thiên Họa kích dừng ở giữa không trung, Lục Thủy di chuyển bộ pháp nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng dẫm tại trên thổ địa, tại chân của hắn chạm đến thổ địa thời điểm, binh mộ trận pháp liền xuất hiện từng tia không thể nhận ra biến hóa. Đó chính là phía ngoài nhất khốn trận tại mất đi lực lượng cung cấp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đám người xông ra binh mộ khốn trận. Thế nhưng là đã hai ngày, bọn hắn hoàn toàn mất đi ma binh tung tích. Bất quá rất nhiều người đều là dự định trở về. Chỉ có Cao Viễn lấy cực nhanh tốc độ tiến về Tàng Kiếm Cốc thuận tiện mở ra thông tin. Hắn cái thứ nhất liên hệ chính là phái đi Tàng Kiếm Cốc người. Nhưng là thật đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rất nhanh hắn liên hệ tiên đình chủ trì công việc tiền bối. Nghe nói binh mộ phong bế, trong lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Đối diện lập tức truyền đến thanh âm, ra một chút không rõ ngoài ý muốn, bất quá trọng yếu nhất chính là, đồ vật không tại binh mộ, khả năng tại Tàng Kiếm Cốc hai ngày trước ta đã để cho người ta đi qua, nhưng là hiện tại đã mất đi liên hệ, ta hiện tại đã sắp qua đi. Cao Viễn nói ra, cần lập tức nói cho ta biết, ta có thể lập tức chạy tới. Đối diện thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, Cao Viễn muốn chính là câu nói này. Hắn không xác định đồ vật đến cùng là cái gì, cũng không biết có người nào sẽ nhìn chúng món đồ kia. Hắn thực lực không tệ, nhưng là không có nghĩa là hắn là vô địch. Có lẽ liền cần trợ giúp, mà có vị tiền bối này trợ giúp cơ bản liền thỏa. Kết thúc liên hệ về sau, Cao Viễn liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Tàng Kiếm Cốc. Tới thời điểm, hắn không có bại lộ chính mình, nhưng là Tàng Kiếm Cốc trạng thái để hắn cảm giác rất kỳ quái. Nơi này rõ ràng phát sinh qua chiến đấu, nhưng lại không chút giới nghiêm, nói cách khác chiến đấu đã kết thúc. Có người ngoài nhúng tay, không phải vậy lấy Tàng Kiếm Cốc thực lực không có khả năng kết thúc chiến đấu. Cao Viễn vốn định trực tiếp đi tìm Cổ Kiếm Phong, nhưng là vừa mới phóng ra bộ pháp, hắn liền cảm giác được một vật. Là tiên đình tiền bối nói cho hắn biết cảm giác phương pháp cảm giác được. Đồ vật còn tải, Cao Viễn có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn liền đi tới món đồ kia vị trí tiếp lấy hắn thấy được một quyển gia thú. Hắn có thể 100% xác định đây chính là hắn thứ muốn tìm, nhưng là để hắn không thể nào hiểu được chính là tại sao phải ở chỗ này. Cùng lúc đó, Khô Thụ lão nhân mở mắt hắn một mặt cay đắng, lại gần nửa ngày liền tốt. Đáng tiếc, đã có người đã tìm tới cửa, hơn nữa còn không ít. Nếu như hắn không có đoán sai, hay là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.